Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 445, chương 445, đến dâu. Ngày 10 tháng 10, trường vòng xoay, không nên hốt hoảng, cũng không cần chen chúc. Người người đều có phần, không xếp hàng, nhập đội, cái này, cái đó, lính gác, cho ta ném ra ngoài. Hài tử, ông già, nữ nhân ưu tiên bên này, nữ giả nam trang xéo ngay cho ta, lại để cho ta bắt được ngươi, đem ngươi con thứ ba chân đánh gãy. Cô lỗ lỗ, cô lỗ lỗ, rào, rào, ô ô, ô ô, dù là có chút nghe, dù là thỉnh thoảng ở chiếu phim trong quá trình liếc thấy, dù là có suy đoán, nhưng dâu chưa bao giờ nghĩ tới. Thế giới này lại sẽ trở nên như vậy thiên sang bách khổng. Nhất là khi nhìn đến những thứ này bụng đói ụp ụp. Chuyển nhà, tống ra, hàng dài, đội ngũ. Bọn nhỏ oa oa khóc lớn. Chỉ là vì các loại cứu tế thức ăn cùng sạch sẽ quần áo các nạn dân. Hắn liền càng bi thương rồi. Đây chính là đại hải tặc thời đại xuống người hy sinh. Đáng chết Roger. Còn có chúng ta không thèm chú ý đến. Chấm ngoặc kép, tôn kính khách, ta là tiểu ngài, xin hỏi ngài là du lịch hay lại là hành thương? Trước người vang lên thanh âm, đem dâu suy nghĩ cắt đứt, ánh mắt quay về hắn, thấy là một bộ quần trắng gái đẹp tính, mặt nàng bàng mang theo như có như không mỉm cười, mắt ngọc mày ngài, phối hợp lên trên cao gầy thân hình, trắng nõn da thịt, làm cho người ta một loại quang nhân cảm giác. Cô Lin người này đã xa xỉ đến dùng loại này cấp bậc mỹ nữ tới làm nghênh tân nữa à? Chấm ngoặc kép, tỏa sáng hai mắt dâu, nhìn một cái chính mình lúc ra cửa tự cho là bình thường, chỉnh tề âu phục. Lại nhìn một chút cách đó không xa quần áo lam lũ. Hồi đầu thổ kiểm dân tị nạn đội ngũ, than nhỏ một tiếng nói. Này khác nhau ở chỗ nào sao? Nơi bả vai đổi vòng quanh, tình nguyện, bố khâu. Nghiêng khoác, trường vòng xoay chào mừng ngài, nhãn hiệu giải lụa. Mang Skypiea đặc biệt trang sức, thiên tuyến cầu, hình bán nguyệt đầu trang sức, tiểu ngài khẽ mỉm. Cười giải thích, nếu như là người trước mà nói, mời đi suốt đi trước mặt khảo hạch trung tâm. Chỉ cần không phải hải tặc liền có thể miễn phí ngồi vân chế xe cáp. Nếu như là người sau mà nói, xin lấy ra có thể chứng minh thẻ căn cước cái hoặc là tín vật. Chúng ta sẽ trước tiên an bài ngài đi Haku Haku Kai. Khốn kiếp cô Lin, ngươi một cái chết đòi tiền ra hỏa. Chấm ngoặc kép, cảm giác bị khác nhau đối đãi dâu. Gương mặt rất nhanh, suy sụp, đi xuống. Còn kém viết đầy, mất hứng, ba chữ. Tiểu ngài thấy vậy đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng vẫn là sắp xếp nụ cười. Xin ngài hiểu, chúng ta cái này cũng là vì diệt sạch hải tặc lẫn vào trong đó. Một khi khảo hạch xong, ngay lập tức sẽ an bài ngài đi không trung. Bây giờ hải tặc ngàn ngàn vạn đi, các ngươi nhận ra tới sao? Phải biết, có thể bị hải quân vẽ lên huyền thưởng lệnh. Đều là người lợi hại, cái khác cũng không tư cách đó. Dâu lại bắt đầu dùng sắc bén phát biểu bào căn vấn đề. Tiểu ngải như cũ cười, chỉ là lần này cười ánh mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm. Khóe miệng nâng lên xuống tiểu hổ nha ở ánh mặt trời phản xạ xuống dạng người rực rỡ. Vị khách nhân này, ngài vấn đề không là vấn đề, một loại hải tặc. Mới sẽ không ý đồ lẫn vào quốc gia chúng ta. Tại sao sẽ không? Là một khi bị phát hiện hoặc bị xác thực xác nhận, đều là trực tiếp treo cổ a. Chấm ngoặc kép, nàng rõ ràng là đang cười. Dâu lại nghe sợ nổi da gà. Phải biết, cho dù là hải tặc, hải quân cũng sẽ không đang bắt đến dưới tình huống giết chết không bị tội. Bình thường mà nói, sẽ trước mang về thẩm vấn. Đang tra minh thuộc quyền đoàn hải tặc sau đó mới định tội. Tội quá lớn, năng lực giả nhốt vào Impel Down, điều hòa đưa đi làm nô đãi, mới ra đời còn không tới kịp phạm án đưa đi làm lao công. cũng có thể do người nhà tiêu phí Belly chuộc về. Có vài người tội không đáng chết đi, bọn họ có thể ngay cả nhân cũng chưa từng giết, hoặc là nhất thời nổi dậy mới làm hải tặc, hoặc là đã từng làm qua lại hối hận thối lui ra. Đoạn đường này thấy, để cho dâu trong lòng bắt đầu có dao động, cho nên hắn lại nhải không ngừng hỏi tiểu ngài, chính là nghĩ nhìn một chút đã biết đã từng đồng bạn. Đến tột cùng là ở lấy phương thức gì thống trị quốc gia? Lấy loại thái độ nào đối đãi này loạn thế? Vị đại thúc này, thú vị, chấm ngoặc kép, ngắm nhìn một cái phương xa tiểu ngài, kiến tạm thời không có thuyền bè, cũng không cần nàng đi tiếp đãi, liền an tâm cùng dâu tranh luận. Lão sư nói qua, đương thế giới lúc hỗn loạn, làm dùng phép nghiêm hình nặng, không tiếc uốn cong thành thẳng cũng phải trấn nhiếp làm loạn người. Như vậy mới có thể quốc thái dân an. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái miệng nghĩ phải phản bác cái gì đó dâu. Đột nhiên không biết nên nói như thế nào rồi. Bởi vì hắn biết rõ, hải tặc lập trường vốn là ác. Đây là không cạnh tranh sự thật. Hơi trầm mặc, không cam lòng để cho dâu lại hỏi. Vậy tại sao phải cứu tế dân tị nạn? Quốc gia các ngươi coi như rất giàu có, cũng sẽ được tổn thương nguyên khí nặng nề đi. Nột, cái này, chấm ngoặc kép, tiểu ngài chỉ trên bả vai bố khâu. Dâu bật thốt lên, người tình nguyện, không phải là miễn phí cung cấp trợ giúp à? Hì hì. Hì hì, ngài, là ngu ngốc đây. Che miệng cười khẽ tiểu ngài để cho dâu nháo cái mặt đỏ ửng. Bị chửi, ngu ngốc, hắn tức giận bất bình đến. Tại sao? Làm cho này là lão sư nói a? Hắn nói phàm là không chút nghĩ ngợi phải trả lời nhân, sẽ chỉ là ngu ngốc. Phốc phốc, vừa nói, còn một bên che miệng cười trộm tiểu ngài để cho dâu điên cuồng gãi đầu. Bên trái một tái lão sư, bên phải một tái lão sư, rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể nói ra những lời này? Chẳng lẽ là không đúng? The Kingdom of Heaven bầu không khí luôn luôn rất khai phóng, chính sự ai cũng có thể đàm luận. Nghĩ tới đây, dâu tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói một chút, lão sư ngươi là thế nào nói những lời này để cho trên mặt nàng xuất hiện hành hương như vậy tôn kính? Giàu có người ôm lòng từ bi tặng cho nghèo khó người vật cần, mới là người tình nguyện. Há, vậy theo hắn nói như vậy, ta cũng vậy nghèo khó người rồi hả? Tại sao không phải thì sao? Ngài đối với nơi này không biết gì cả, ta vừa vặn có đối với nơi này có rất sâu biết. Nghèo khó, cũng không phải là chỉ Belly. Nói xong tiểu ngài còn giảo hoạt nháy mắt một cái. Nàng linh nha lị xỉ để cho dâu bất đắc dĩ cười một tiếng. Xuất sắc, lão sư ngươi, chẳng lẽ kêu cô Lin chứ? Tiểu ngài đầu tiên là theo bản năng mặt đẹp ửng đỏ, một tiếng. Sau đó mới phát giác không đúng. Ngươi, làm sao biết? Khó khăn, chẳng lẽ ngươi là thế giới chính phủ nhân viên tình báo? Chấm ngoặc kép, làm sao biết? Ta là cô Lin bằng hữu. Chấm ngoặc kép, mời chứng minh ngài mà nói, nếu không ta gọi thủ vệ. Cho dù là nhất thời hốt hoảng, tiểu ngài vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, mặc trắng tinh quần dài dưới chân cũng có chút dịch ra. Dưới thân thể ý thức khom người xuống, nàng cuối cùng làm ra tùy thời ứng đối nguy hiểm chuẩn bị. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, đô, bí bo. Lấy điện thoại ra trùng dâu thông qua một chuỗi dãy số. Thấy rất rõ ràng tiểu ngài trong con ngươi thoáng qua một vẻ kinh ngạc cùng ngượng ngùng. Không được, lại là thật, thảm, vạn nhất bị khoa lâm lão sư phát hiện mình tâm ý. Há chẳng phải là rất không xong. Phải biết, rất nhiều so với nàng thành thục, gái đẹp tính đô từng mời qua hắn, nhưng đều bị không chút lưu tình cự tuyệt. Ma Tây, chấm ngoặc kép, ta là dâu, người nghĩ như thế nào đến cho ta? Chẳng lẽ là vì dâu? Chấm ngoặc kép, đồng, chờ một chút, ta đi mở cửa, trễ giờ sẽ liên lạc lại ngươi. bĩu môi tới Đoàn Nhi sinh động hình tượng, nghĩ âm thanh, sau. Tiện tay đem lời ống cắt đứt dâu, tiến lên đón tiểu ngải cổ quái ánh mắt. Vị đại thúc này, thật kỳ quái, tại sao phải làm bộ có người gõ cửa đây? Khiến tiểu ngải không có trước lúc trước cái loại này phòng bị tư thế. Dâu cười thần bí, chúng ta nhưng là bao năm không thấy bạn cũ. Nếu như ngươi có thể dẫn ta lặng lẽ đi gặp hắn, ta liền đối với mới vừa rồi sự tình bảo mật. Thấy đối phương quả nhiên chú ý tới chính mình ngượng ngùng, tiểu ngải quay đầu quét một vòng chung quanh, khiến không người chú ý sau liền vội vàng gật đầu. Có thể, nhưng là dâu tiên sinh, ngài cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Dâu đột nhiên thấp giọng, một bộ có tật giật mình dáng vẻ. Tân Đa Lệ, biết không? Ừ, thật quen thuộc tên. Ba, đầu tiên là nghi ngờ méo mó đầu. Tiểu ngải rất nhanh tả quyền chụp hữu trưởng. Con người phóng đại, là cái đó nổi danh vũ nữ. Stella tỷ tỷ nói qua, các nàng còn có qua nhiều lần hợp tác diễn xuất đây. Hư, hư, nhỏ giọng một chút, chuyện này để cho cô Lin biết sẽ giết người. Bóc cô Lin gốc gác dâu vội vàng nhắc nhở tiểu ngài. Hắn lúc tới còn đang giàu gì thế nào cho cô Lin một cái, kinh hỉ. Dù sao bên cạnh hắn có để cho CP9 thành viên cũng nhức đầu không thôi ám bộ. Bây giờ có người quen dẫn đường thì dễ làm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.